Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 537, vạn toàn chuẩn bị. Công kích thậm tệ, không xong, tiên sinh, Thái Sơn khu bên kia, xảy ra chuyện lớn, điện thoại vang lên, bên trong truyền đến vô cùng thanh âm dồn dập. Thì thế nào? Không phải vừa mới công kích của chúng ta làm ra tác dụng à? Có trưởng lão nhíu mày, đối với trong điện thoại khởi xướng chất vấn. Vũ khí là làm ra tác dụng, thế nhưng là những vũ khí kia đem thiên đình bên trong các cường giả cho chọc giận. Có một bộ phận các cường giả trở về giữ được thiên đình phòng ngự, đồng thời điên cuồng đối với không trung phi hành khí công kích thậm tệ. Trước mắt tổn thất phi hành khí đã đạt tới ngàn chiếc, cái số này đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Trừ cái đó ra, chả, con, điện thoại bên kia âm thanh có chút chần chờ. Nói tiếp, trưởng lão lông mày khóa sâu hơn, những cái kia thiên đình cường giả, chả, còn tại Thái Sơn trong vùng, điên cuồng truy sát tông sư cấp bậc cường giả. Hơn nữa, rất nhiều người bình thường, bọn hắn cũng đều không buông tha, chỉ cần gặp được, toàn bộ đều điên cuồng giết chóc. Trong điện thoại, âm thanh run rẩy lợi hại. Ta đã biết, hô, trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong miệng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh. Trả lời một câu nói như vậy về sau, liền đem điện thoại cho treo, mà hắn vừa mới một cái thông điện thoại, màu đỏ trong phòng, mấy đại trưởng lão, cùng với đế quốc hoàng đế, giờ khắc này đều là trầm mặc, sau đó hai mặt nhìn nhau. Đúng a, kia vũ khí hoàn toàn chính xác có thể đối với thiên đình tạo thành phá hư. Thế nhưng là, nhưng lại không cách nào thương tới đến thiên đình căn bản. Ngược lại còn đưa tới thiên đình mãnh liệt trả thù, tiến một bước kích thích mâu thuẫn. Lấy người bề trên góc độ đến xem, cái này hoàn toàn chính là được không bù mất a. Bầu không khí càng ngày càng thâm trầm. Tiên sinh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mỗi một gã tông sư cấp bậc cường giả đều là đế quốc chúng ta tinh anh, đều là tâm huyết a. Bọn hắn cứ như vậy bị tàn sát, đối với đế quốc mà nói là tổn thất khổng lồ. Thiên đình bên trong thần cấp cường giả nhiều lắm. Có hai cái biện pháp. Hiện tại, biện pháp gì? Thứ nhất, chờ đợi Thái Sơn phía trên cao nhân tiên sinh xuất thủ. Phải biết, hiện tại thiên đình phách lối như vậy, đoán chừng đã sớm đắc tội cao nhân tiên sinh. Thứ hai, chúng ta hướng thiên đình thỏa hiệp, chủ động rời khỏi Thái Sơn khu. Trong phòng, mấy đại trưởng lão nhao nhao nghị luận, phát biểu lấy ý kiến của mình. Ngồi ở chủ vị đế quốc hoàng đế, sắc mặt đồng dạng cũng là phi thường khó coi. Nhìn thấy đông đảo các trưởng lão tranh chấp không ngừng lúc, hô, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng, hướng thiên đình thỏa hiệp, đây là tuyệt đối không thể nào, chí ít hiện tại không có khả năng. Mặt khác, cao nhân tiên sinh nói qua, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chúng ta nhất định phải chờ hắn. Hiện tại, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giữ vững Thái Sơn khu bên kia, coi như hy sinh lại nhiều người cũng không sao cả. Âm thanh hạ xuống, cả phòng lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Tiên sinh, thế nhưng là, tiếp tục như vậy, nếu là thiên đình những người kia làm loạn, hậu quả, mấy đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Cho nên, các ngươi đây là dự định từ bỏ Thái Sơn khu. Đế quốc hoàng đế hai mắt nhíu lại, có trưởng lão lắc đầu, nhưng là cũng có trưởng lão nghe nói như thế về sau, không tự chủ cúi đầu xuống. Rất hiển nhiên, cúi đầu người cho rằng có thể từ bỏ. Suy, mà lúc này đây, gian phòng bên trong phảng phất một đạo hàn quang tại mọi người trước mắt hiện lên. Nhớ kỹ, coi như toàn bộ đế quốc toàn diệt, cũng không thể từ bỏ Thái Sơn khu. Bên kia cây bàn đào còn có thời gian tháp, là chúng ta toàn bộ đế quốc cái nôi. Nếu như một ngày nào đó, thật sự buông tha cho bọn chúng, có lẽ nhất thời đế quốc có thể sống sót, nhưng là tương lai đâu? Đế quốc hoàng đế âm thanh càng ngày càng lạnh, tương lai, thiên đình những người kia sẽ càng ngày càng mạnh, đế quốc chúng ta mãi mãi cũng không có cơ hội siêu việt bọn hắn. Tương lai, bọn hắn cao cao tại thượng, đế quốc người, bọn hắn muốn giết cứ giết, không có bất kỳ tôn nghiêm. Thậm chí, đế quốc hết thảy mọi người đều biết trở thành bọn hắn chỗ nuôi nhốt nô lệ, liền như là dị thú tinh bên trong người chủng loại tình huống đồng dạng. Là có tôn nghiêm chiến đấu tiếp, vẫn là như là dị thú tinh nhân loại ở phía trên như thế. Cầu thả còn sống, các ngươi cảm thấy thế nào? Đế quốc hoàng đế tiếp tục nói, lúc đầu có mấy tên trưởng lão cúi đầu, kết quả nghe nói như thế sau, thân thể đều là không tự chủ khẽ giật mình, sau đó đầu đột nhiên giơ lên, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Tiên sinh nói đúng, cho dù chết, cũng tuyệt đối không khuất phục phục tại bọn hắn, dị thú tinh bên trong những cái kia nhân loại, sao chết mất còn đáng thương, coi như dùng hết thảy, cũng muốn kháng đến cùng. Tiên sinh, ta chuẩn bị tập hợp toàn bộ đế quốc tài nguyên, tăng thêm tốc độ, nghiên cứu phát minh vũ khí, tranh thủ linh hạch vũ khí cùng phản linh năng hạt vũ khí. Có thể có được cấp độ càng sâu đột phá, coi như tiêu hao lại nhiều linh thạch, cũng muốn để thiên đình trả giá thảm trọng nhất đại giới. Rất nhanh, đông đảo các trưởng lão ý kiến, chính là đã đạt thành nhất trí. Sau đó, từng đạo mệnh lệnh từ nơi này màu đỏ trong phòng ban bố đi ra, toàn bộ đế quốc máy móc lần nữa vận chuyển vô số linh thạch, thậm chí là đế quốc quốc khố linh thạch cùng với dự trữ linh tuyền, toàn bộ đều có đất dụng võ, thông qua không gian thiên phú lấy tấn đến tính toán, một tấn tấn hướng phía căn cứ nghiên cứu vũ khí bên kia vận đi qua. Mà căn cứ nghiên cứu vũ khí bên kia cũng không có ngừng lại. Tất cả máy móc toàn bộ triển khai, những cái kia các nhà khoa học, một bên thông qua linh thạch bổ sung tinh lực của mình, một bên điên cuồng nghiên cứu. Đối với cấm kỵ vũ khí, bọn hắn đã từng có chế tạo kinh nghiệm, lần này đã nhận được cho phép, còn có lượng lớn tư nguyên dưới tình huống. Rất nhanh, từng kiện cấm kỵ vũ khí chính là bị chế tạo gấp gáp đi ra, thậm chí một chút dây chuyền sản xuất đã đưa lên nhật trình, đoán chừng sau mấy tiếng chính là có thể sản xuất hàng loạt rồi. Ngay tại đế quốc vận chuyển vô số cấm kỵ vũ khí lần nữa nhắm ngay thiên đình, thậm chí rất nhiều không gian năng lực giả chuẩn bị sẵn sàng lúc Thái Sơn khu phía dưới lại có tình huống mới xảy ra. Đám kia thiên đình các cường giả vận dụng như lôi đình thủ đoạn, cơ hồ đã triệt để đem Thái Sơn khu phá hủy, nguyên bản rộng rãi công trình kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích, thậm chí rất nhiều phồn hoa địa phương ở thời điểm này càng là biến ra mở ra hoàng thổ. Thần cấp cường giả lúc bình thường bọn hắn phổ thông đối chiến đều là kinh thiên động địa, làm bọn hắn quyết định làm phá hư, bày ra lực lượng đáng sợ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, theo Thái Sơn khu thanh lý hoàn tất, không trung phi hành khí cũng bị phá hủy đến 7-8 phần về sau. Tất cả các thiên binh bắt đầu hướng phía Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phương hướng thu lưới. Bởi vì Thái Sơn bên trên có Diệp Thần bày ra phòng ngự, những thiên binh kia giờ phút này cũng không có lại tùy tiện xông đi lên, mà là vây quanh ở bốn phía. Không trung, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương cùng với đám kia thiên tướng nhóm đồng dạng cũng là đưa ánh mắt đầu hàng Thái Sơn phần đỉnh. Cao nhân đúng không? Hiện tại đến ngươi rồi. Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Mặc dù vừa rồi đế quốc bày ra khoa học kỹ thuật để hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng là so với những cái kia khoa học kỹ thuật, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu càng để ý thế nhưng là Diệp Thần. Phải biết, cái này Diệp Thần trước đây không lâu, thế nhưng là tự tiện xông vào qua thiên đình, còn tại trước mắt bao người rời khỏi a. Lần này làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhất định phải để hắn trả giá đắt mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.